Nghe được câu này, cô sư lại sướng sơn. Cô cắm đũa, cười hì hì. Về phương diện này, ước một chút cũng tốt, sau này em giải quyết hộ anh. Được. Lục Bất Thần cất giọng cưng trêu, giữ tay giật lấy đôi đũa của cô. Cái bệnh cắn đũa sao mãi không sửa được thế? Cô sư sao quyết. Con gái mà nhiều tật xấu, được đàn ông trêu đấy. Câu này anh thích. Lục Bất Thần cười. Nghĩ cũng đủ biết cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, hắt lên hai người qua ô cửa sổ. Cô gái xinh xắn nũng nịu, anh chàng tuấn tú nổi bật. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trở thành một khung cảnh đẹp nhất. Sau bữa cơm, cố sư không vội về mà kéo Lục Bất Thần chậm chậm dạo bước trên đường Ngọc Lan. Mấy hôm nay trời ấm lên, buổi tối có gió nhẹ nhẹ thổi cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Trời đã tối hẳn, ngọn đèn bằng sắt tạo hình phúc cổ ẩn giữa tán cây, thi thoảng có gió quẳng, sáng lại vụt sáng lên trên con đường đá sỏi, uyển chuyển đung đưa. Anh xem, trước đây anh thích nhất là cái... thích đánh bóng rổ nhất, còn bây giờ thì sao, có phải ném không trúng rổ nữa phải không? Cô trêu chọc, Lục Bất Thần ôm chặt cô. Chính xác, bây giờ anh thích vận động ở trên giường hơn. Người đã phá các cảnh giới quả nhiên là tham lam vô độ. Cô sư tư cười đẩy anh ra, nhưng anh một lần nữa kéo cô lại. Cô lại kể không ít chuyện cũ trong tiếng cười khúc khích. Trong hoàn cảnh này, nhớ lại chuyện cũ là điều tuyệt vời nhất. Nhưng Lục Bắc Thần là ai chứ? Anh là người hiểu cô sơ tới tận cốt tủy, nên mới tin rằng cô kéo anh tới đây chẳng phải chỉ để ăn cơm và hoài niệm. Thời gian với họ đều là vật xa xỉ, nhất là khi vụ án trước mắt còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nói đi. Lục Bắc Thần kéo cô tới một ngọn đèn, nhìn sâu vào mắt cô. Em muốn nói gì với anh? Cô sơ biết anh nhất định sẽ hoài nghi. Thật ra mục đích của cô cũng chính là vậy. Cô nắm tay anh, khẽ thở dài. Em muốn anh tiếp nhận phẫu thuật. Lục Bất Thần nhớn mày. Em biết bây giờ anh có thể kiểm soát, nhưng một ngày không thể nữa thì sao? Cô sơ siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Bác Thần, em không thể mất anh. Ngôi trường này, thành phố Thượng Hải này có quá nhiều kỷ niệm giữa anh và em. Hôm nay kéo anh tới đây, em chỉ muốn để cho anh hiểu anh quan trọng với em nhường nào, tính mạng của anh quan trọng với em nhường nào. Cho dù là vì em, hãy chấp nhận phẫu thuật được không? Lục Bất Thần xoa đầu cô, hỏi nhẹ nhàng. Smith bảo em truyền lời hả? Nếu chú ấy không làm, chắc chắn thì về lý em cũng sẽ không chấp nhận. Cú sơ ôm anh, ngẩng đầu lên. Nhưng Smith rất tự tin vào ca phẫu thuật này. Em không muốn anh đau đớn. Bất Thần, anh đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh. Một câu nói như dỗ trẻ con khiến Lục Bất Thần phì cười, đồng thời cũng xúc động. Anh ôm chặt cô vào trong lòng, chống cằm lên đầu cô thở dài. Được, anh hứa với em, sau khi vụ án này kết thúc, anh sẽ liên lạc với Smith. Hứa chắc đấy. Cô dưng nghe xong rất vui, giơ ngón tay trỏ ra. Ngoắc tay. Lục Bất Thần sờ khóc sờ cười vì sự trẻ con của cô. Anh đang định giơ tay ra thì di động vang lên. Anh bảo cô đợi một lát rồi nhận điện thoại. Ban đầu cô sư không để ý tới cuộc gọi của anh, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy sắc mặt anh thay đổi, trái tim cô bỗng đập lỡ nhịp. Sau lưng có một cơn gió nổi lên, bỗng khiến sống lưng cô lạnh buốt. Chương 507. Cảm giác kỳ lạ. Chiếc xe đi thẳng mãi xuyên qua bầu trời đen kịt. Dọc đường, từng ngọn đèn đỏ rực nhảy vọt qua trước kính cửa xe, chẳng biết họ đã vượt qua bao nhiêu cái. Cố sư không còn tâm trạng để đếm. Một người đang lái xe như Lục Bất Thần càng mặc kệ việc mình đã vi phạm luật giao thông. Trong xe nắng đến đáng sợ, dường như mỗi một hạt bụi đều đang kêu gào để thể hiện sự bất an. Chiếc xe đi ra khỏi thành phố nhộn nhịp. Sau khi lên đường cao tốc thì trời càng lúc càng tối đen, xung quanh như giăng một mảng sương mỏng. Lục Bất Thần bật đèn chiếu xa, nhưng hai tia sáng mạnh mẽ ấy cũng bị sương lu mờ, chỉ có thể nhìn được một quãng đường giản hơn lòng bàn tay một chút. Cố sơ đứng đờ người, ngồi trên ghế lái phụ, hai tay cuộn chặt lại, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Một tiếng đồng hồ trước, Lục Bất Thần nhận được điện thoại của La Trì, là cô biết nhất định đã có chuyện. Dự cảm của phụ nữ luôn luôn rất đáng sợ. Cô nhận ra Lục Bất Thần không định nói với cô,

nhưng dài khoảng chừng đó. Chiếc bút ghi âm đó của một người bạn cùng phòng ký túc, vì quần áo không có túi nên đã để tạm ở chỗ đó. Xin lỗi các bạn, mình cũng không hiểu vì sao mỗi lần mình thu âm, tức là lúc mà mình không thu âm thì con chó nó rất là yên lành, và mỗi lần mình thu âm là nó lại phá mình. Mình nói thật là mình đang rất là tức con chó hàng xóm này, hết cắn rồi lại hú. Mà rõ ràng phòng mình cũng cách âm cũng khá là tốt, nhưng mà chắc là giống chó tai nó quá thính mà nó rất thích phá đám mình. Mình rất là bực, đoạn chuyện nó hay mà nó xúc động như này mà bị phá đám hết cả cảm xúc, không còn muốn gì để đọc nữa. Thôi tạm, mình sẽ tạm dừng đoạn chuyện đây, nó hơi dở dang một tí nhưng các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Doki. Thank you, bye bye.